Rượu Anh Đào, chương 38, người thân khốn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi chất vấn của Triệu Duy Trinh dưới ánh trăng mang chút lạnh lùng, nhưng ngón tay anh nắm trên má của Cố Chi Niên lại tỏa ra hơi ấm. Cố Chi Niên trừng mắt nhìn. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Ngoại trừ giả ngu giả ngoan, cậu còn có thể làm cái gì? Tay của Triệu Duy Trinh truyền từ khuôn mặt đến cằm Cố Chi Niên. 5 năm trước cậu không nói một tiếng đã ra nước ngoài. 5 năm sau cậu không nói một tiếng đã chạy đi huấn luyện cái gì đó, hôm nay còn tự mình trở về nhà mẹ đẻ. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người gặp lại, Triệu Duy Trinh nhắc tới 5 năm trước bọn họ chia xa. Cố Chi Niên có chút chột dạ muốn cúi đầu, bàn tay đặt trên cằm chặn lại động tác của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên đành phải kiên trì. Hôm đó tôi có để lại tờ giấy cho quản gia, cậu để lại cho tôi à? Ánh mắt Triệu Duy Trinh nhìn Cố Chi Niên có chút hung hãn dọa người. Hai má Cố Chi Niên không ngừng nóng lên, cậu đưa tay chạm vào tay Triệu Duy Trinh. Anh buông tôi ra trước, để lại cho tôi sao? Triệu Duy Trinh lặp lại một lần nữa vấn đề chưa được trả lời. Bàn tay Cố Chi Niên vươn ra bị Triệu Duy Trinh nắm chặt trong tay. Hình thể và chiều cao của bọn họ đều có chút chênh lệch, sự thật này được thể hiện ở chỗ Triệu Duy Trinh có thể hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay của Cố Chi Niên. Cố Chi Niên cảm thấy nhiệt độ trên tay Triệu Duy Trinh không ngừng từ nơi bàn tay đang nắm chặt truyền đến trái tim cậu, khiến cả người Cố Chi Niên đều nóng bừng. Cậu thở nhẹ một hơi, hay là anh buông tôi ra trước đi? Triệu Duy Trinh hừ lạnh một tiếng, cúi đầu cắn môi Cố Chi Niên. Nếu Cố Chi Niên chỉ biết cứng miệng, vậy thì Triệu Duy Trinh anh đây liền dùng đầu lưỡi cạy miệng Cố Chi Niên. Cố Chi Niên, một tiếng, bị đau đến nỗi theo bản năng cậu muốn đẩy thân thể Triệu Duy Trinh ra. Nhưng căn bản không đẩy được. Bị Cố Chi Niên đẩy ra, Triệu Duy Trinh từ gặm cắn biến thành hôn môi. Đây là việc anh muốn làm mỗi ngày sau khi Cố Chi Niên rời đi. Tiếc là hôm qua Cố Chi Niên trở về quá đột ngột, Triệu Duy Trinh say rượu căn bản không kịp thực hành. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything Azov và What Only Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Ánh đèn trong gara phản chiếu hai cái bóng nối liền trên mặt đất. Cố Chi Niên bị môi lưỡi Triệu Duy Trinh quấn lấy khiến thân thể như nhũn ra, nếu không phải được Triệu Duy Trinh siết chặt eo cố định thân thể, có lẽ Cố Chi Niên đã ngã xuống đất. Khi Cố Chi Niên gần như không thể theo không kịp nhịp thở của anh, Triệu Duy Trinh cuối cùng cũng buông tha cho cái miệng dối trá này của Cố Chi Niên. Alpha rời khỏi môi Cố Chi Niên, vững vàng bế Cố Chi Niên đi vào nhà. Cố Chi Niên theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ Triệu Duy Trinh. Sau khi phục hồi tinh thần, Omega nhỏ giọng hỏi. Anh làm gì vậy, yêu? Triệu đại thiếu gia trân trọng nói lời vàng ngọc, phun ra chữ này khiến Cố Chi Niên đỏ mặt lan tràn xuống cả cổ. Cậu giãy giụa hai cái, muốn thoát khỏi người Triệu Duy Trinh, nhưng cái ôm bá đạo của Triệu Duy Trinh không cho Cố Chi Niên cự tuyệt. Không chỉ như thế, Triệu Duy Trinh còn siết chặt eo Cố Chi Niên. Tốt nhất cậu nên thành thật một chút. Nếu không tối nay cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn. Anh là đồ khốn kiếp. Cố Chi Niên bĩu môi lên án, còn giơ nắm đấm đánh Triệu Duy Trinh một quyền, lực đạo lại giống như gãi ngứa cho Triệu Duy Trinh. Đúng, tôi là tên khốn kiếp. Triệu Duy Trinh hừ cười một tiếng, chân dài đá văng cửa nhà đồng thời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cố Chi Niên cậu, rất nhanh sẽ bị tên khốn kiếp XX bằng tiểu khốn kiếp rồi. Vẻ mặt của Cố Chi Niên như bị sét đánh. Đợi đến khi Triệu Duy Trinh miễn cưỡng hài lòng, cả người Cố Chi Niên đều tràn ngập màu hồng nhạt như được ái dục làm dịu. Cậu bị Triệu Duy Trinh bá đạo ôm vào trong ngực, cả người như nhũn ra. Omega tức giận ngẩng đầu lên dùng sức cắn một cái lên ngực Triệu Duy Trinh. Sao anh còn không cút về tầng 3 của anh đi? Triệu Duy Trinh véo vào cái mông của Cố Chi Niên. Không cút, ngoan ngoãn ngủ đi. Cố Chi Niên bị nhéo rên rỉ nhẹ một tiếng, cậu dùng chân đặt ở trong chăn đạp bắp chân Triệu Duy Trinh, ngược lại bị Triệu Duy Trinh duỗi chân kẹp lấy không cho cậu động đậy. Cậu có phải còn muốn làm lại một lần nữa hay không? Ai bảo anh nhéo tôi? Cố Chi Niên cãi lại, nhấc chân nhưng không thể thoát ra được. Anh buông ra, Triệu Duy Trinh lười tranh luận với Cố Chi Niên, anh trực tiếp xoay người ngăn cản Cố Chi Niên. Là cậu tự chuốc lấy. Alpha dốc sức kéo Cố Chi Niên vào một vòng xoáy tình cảm mới, đợi đến khi tất cả trở nên gió êm sóng lặng, Cố Chi Niên ngủ thiếp đi vì mệt. Triệu Duy Trinh ôm Cố Chi Niên và làm công tác dọn dẹp. Trở lại giường, Anh ôm chặt cơ thể Cố Chi Niên vào lòng, nhìn chằm chằm vào ngũ quan của Cố Chi Niên đến xuất thần. Hồi lâu sau, trên giường lớn phòng ngủ chính của phòng tân hôn, truyền đến tiếng than nhẹ có chút buồn bã của Alpha, đến lúc nào Cố Chi Niên mới có thể hiểu được. Hiểu được Triệu Duy Trinh không thể rời khỏi Cố Chi Niên như thế nào, hiểu được Triệu Duy Trinh mới là người đáng để ỷ lại nhất. Hết chương 38, cách chương.